Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, cơ duyên. Vòng ngoài chỗ sâu Thiên Trụ Sơn, đánh, một tiếng lôi đình bạo hưởng, một vị người đầu báo thân quái vật thổ, huyết bay ngược ra ngoài, ngực một cái quyền ấn lõm, nhìn bộ dáng sợ là, không xong, Trần Anh thu quyền, cong lại bắn ra. Một đốm lửa vẩy ra, trong nháy mắt, liền đem trọng thương ngã gục báo yêu đốt thành cho bụi. Sau một khắc, báo yêu ngã xuống đất chỗ, xuất hiện một đoàn tán phát, nồng nặc sóng năng lượng đỏ bừng huyết đoàn. Vẫy tay, huyết đoàn lập tức đã rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng một nắm, ẩn chứa nhân tiên cường độ tinh thuần năng lượng. Huyết đoàn, thời gian nháy mắt liền biến thành lớn chừng ngón cái cố thể. Huyết hoàn, liền sở trường về luyện đan, học được thái thượng lão quân luyện đan, công pháp cơ bản Trần Anh, có thể tướng một vị cấp bậc nhân tiên yêu, quái một thân tinh hoa, thời gian ngắn ngủi ngưng luyện là cố thể huyết. Hoàn, cái này một hạt huyết hoàn, dựa theo dược hiệu, tuyệt đối có thể để cho một vị nội gia quyền võ giả đại tông sư, đạt đến cấp độ thần thông, cảnh đỉnh phong, không chỉ có như vậy. Trong đó còn ẩn chứa báo yêu cấp độ nhân tiên, lĩnh ngộ, đối với nuốt chửng người cảm ngộ nhân tiên chi cảnh trạng thái. Có trợ giúp cực lớn, nếu thả ra, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo đan. Hắn không có phung phí của trời trực tiếp nuốt, mà để vào một cái có cỡ, nhỏ không gian bình nhỏ bên trong. Hô, đem bình nhỏ cất kỹ, hắn thở ra thật dài khẩu khí, đối với Thiên Trụ Sơn. Sơn mạch mức độ nguy hiểm, biết thêm một bước, mẹ nó, đây mới phải vòng ngoài dãy núi A, vậy mà đều xuất hiện yêu quái, may mà xung quanh không có người ngoài tồn tại, không phải vậy thấy, được Trần Anh ba đấm hai đá, liền đem một vị cấp bậc nhân tiên yêu, quái đánh ngã, đồng thời trong nháy mắt luyện hóa thành bảo dược, nhất, định sẽ thất kinh, liền hắn hiển lộ thực lực. Sợ là vượt xa cấp độ nhân tiên. Lúc này, hắn đã cùng tạm thời mù cao su thăm dò tiểu đội tách ra. Độc, thân theo cảm ứng trong cõi U Minh xâm nhập Thiên Trụ Sơn sơn mạch. Trên đường đi, thế nhưng là gặp mấy đầu cấp bậc thần thông cảnh tinh. Quái, gặp mạnh nhất trở ngại. Chính là vừa bị hắn đánh ngã luyện thành. Bảo dược báo yêu tồn tại, xác nhận lúc trước hắn đoán. Thiên Trụ Sơn chỗ sâu, có thực lực cường hãn yêu tu. Trần Anh đối với cái này cũng không nhiều lắm cảm xúc. Đây là Trung, ương đế quốc cần phải suy tính chuyện, giải quyết vướng bận báo yêu về sau. Theo cảm ứng trong cõi U Minh, hắn, lặng lẽ đi tới một chỗ to lớn sơn cốc. Sợ không phải có vạn mét vuông mấy cây số to lớn sơn cốc. Lít nhà lít nhít tất cả đều là các loại thảm thực vật. Gần như liền chỗ đặt chân cũng không có. Trần Anh nhìn về phía sơn cốc đối diện chỗ kia vạn trượng đỉnh núi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một chỗ dây leo lượn lờ sườn núi không thả. Sau một khắc, thân hình lóe lên đã ra khỏi hiện tại chỗ kia trên sườn núi. Thần niệm hơi tìm tòi, trên mặt lộ ra không tên mỉm cười. Rốt cuộc tìm được địa phương. Quay đầu lại nhìn Trung ương đế quốc đế đô chỗ phương hướng một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng thân hình nhanh chóng nhỏ đi. Thời gian nháy, mắt trở nên và con kiến. Hóa thành lưu quang xông vào tầng tầng dây leo. Bên trong biến mất không thấy. Nếu ở phía ngoài nhất khu vực, hắn còn không tốt chơi như vậy. Nói như, thế nào cái kia rõ ràng cực kỳ giám thị cảm giác. Cũng không phải nói đùa. Có thiên tiên thậm chí kim tiên đại năng, thời khắc giám thị tiến vào, Thiên Trụ Sơn sơn mạch đội thăm dò, làm cái gì đều không tiện, chẳng qua là không nghĩ tới, từ phía ngoài nhất đạt đến khu vực bên ngoài, về sau, trong lúc đó cũng chỉ cách mười mấy vạn dặm thôi, kết quả cảm, giác giám thị toàn bộ biến mất, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng giám thị hạng người thủ đoạn càng, tăng thêm ẩn nấp. Sau đó mới phát giác, cũng không biết vì sao Thiên Trụ Sơn sơn mạch, vậy mà đối với ngoại giới thần niệm, có trở ngại cách và hạn chế hiệu quả, đã nhận ra tình hình này. Trần Anh tự nhiên không có khách khí, trực tiếp và tạm thời gia nhập thăm dò tiểu đội phân biệt, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi đây. Trước kia, dựa theo ý nghĩ của hắn vẫn là chậm rãi tiếp cận nơi này. Hắn cũng không muốn kinh động đến giám thị cường giả, dù sao nơi này là trung ương đế quốc phạm vi thế lực, một khi đưa tới những tồn tại này chú ý, rất có thể đối mặt mấy vị kim tiên coi trọng. Nếu thật là như vậy, đâu còn có cái gì hoạt động không gian có thể nói. Trên sườn núi, tầng tầng dây leo không gian về sau lại là có động thiên. Khác, Trần Anh biến hóa tiểu nhân, bay vào một cái sơn động lối đi. Trên dưới trái, phải vách đá bóng loáng chỉnh tề. Xem xét chính là nhân công gây nên. Kỳ lạ nhất là, cửa động vị trí bị tầng tầng lớp lớp, dày đến mấy thước dây leo che đậy, có thể trong động lối đi nhưng không có chút nào ấm ức cảm giác. Về phần trong núi rừng, thường gặp rắn, côn trùng, chuột, kiến loại hình, cũng không thấy tung tích, có thể nói, sạch sẽ gọn gàng được có chút quỷ dị. Trần Anh lại là xem thường, hắn một cái nhìn thấu đây là hiệu quả của trận pháp, một mực đi về phía trước 10 dặm, lúc này mới thấy được một tòa điêu khắc bùa chú vân vân cửa đá, thân hình hơi chao đảo một cái, lần nữa khôi phục bình thường hình thể, thấy kín kẽ, không có chút nào khe hở cửa đá, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay chỉ ra một tia sáng, hình như giải đáp câu đố, tia sáng ở trên cửa đá không ngừng du tẩu, cuối cùng điểm vào một chỗ đặc biệt bùa chú trên dấu vết, xoạt, hiện đầy bùa chú vân vân cửa đá. Vậy mà phát ra như nước chảy tiếng vang, sau đó nhanh chóng ẩn vào hai lần trong vách tường biến mất không thấy, vào mắt giảm bớt, là một cái tu hành tĩnh thất, bàn đá, băng ghế đá còn có giường đá, cùng trên giường đá thạch bồ đoàn. Tĩnh thất diện tích không lớn, lại là và lối đi bình thường sạch sẽ gọn gàng, không phải khí muộn cũng không phải ẩm ướt, hoàn cảnh như vậy hắn quá quen thuộc tất. Dĩ vãng, mặc kệ là ở phủ lãnh chúa tiềm tu tĩnh thất, vẫn là thế giới Tây, du hoàng gia đạo quan tĩnh thất, đều là hoàn cảnh như thế. Cả tĩnh thất liếc qua thấy ngay, cái gì khác cũng không có. Trên bàn không có thả ở cái gì hộp đá hộp ngọc loại hình. Cũng không có, ngọc giản loại hình đồ chơi. Trên giường đá cũng không có thả ở thứ gì. Thạch bồ đoàn cũng là thường thường không có gì lạ. Không có làm bằng đá giá sách. Cũng không có cái gì thư tịch tồn tại dấu vết. Tóm lại, chỗ thạch thất này thật lòng quá mức thường thường không có gì lạ, coi như bị phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một chỗ tiền nhân thanh tu chỗ. Có thể Trần Anh lại là biết được, tòa này thường thường không có gì lạ thạch thất, không có chút nào đơn giản. Bởi vì, đến chỗ này tĩnh thất về sau, trong cõi u minh dự cảm đã không phải rõ ràng có thể giải thích được, mà bơi một luồng vui mừng xông lên đầu. Cơ duyên, đại cơ duyên chính là ở đây. Mà Trần Anh cũng cảm ứng rõ ràng đến phía sau giường đá trên vách đá điêu khắc bát quái đồ án, nhịn chỉ một cái chính cống trận pháp, hơn nữa còn là một cái nằm ở mở ra trạng thái trận pháp, cũng là hắn bùa chú tu vi đạt đến cấp độ thái ất kim tiên, lúc này mới có thể trước tiên nhìn thấu đầu mối. Không phải vậy muốn phát hiện không ổn sợ là không thể nào. Một cảnh giới chính là thuận theo thiên địa, chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên có thể cảm ứng được trận pháp, tu vi kim tiên tuyệt đối không có biện pháp phát hiện cảm giác. Cũng không biết duyên cớ gì, hắn tiến vào tĩnh thất về sau, chỗ kia minh khắc ở trên tường bát quái đồ vậy mà bắt đầu chậm chạp xoay tròn, lộ ra nhẹ nhẹ thần diệu khí tức. Trần Anh theo bản năng một trưởng vung ra, lập tức trong hư không ngưng tụ tám đạo hư không bùa chú, chính hảo đối ứng trong bát quái đồ. Một cái nguyên tố hình như nhận lấy trên vách tường khí tức bát quái đồ dẫn dắt, tám đạo hư không ngưng tụ mà thành bùa chú, trong nháy mắt và trên tường bát quái đồ hình thành liên động, đột nhiên vọt tới. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ